gocchuyenaudio.com. Tim bảo đại hán kia thật giống như là vương tọa kim cương Thiết La trong truyền thuyết. Truyền thuyết vương tọa kim cương Thiết La, tu giả bản thổ trong thiên xà trại kinh hãi mà phấn chấn. Có người nói kim cương Thiết La này chính là xuất thân thể tu, lại đổi nhập võ đạo, một thân thể phách trải qua rèn luyện đặc thù, vô cùng cường đại, chỉ đứng sau thần hoang đệ nhất thể tu thiên hình bá chủ. Đông đảo tu giả nghị luận sôi nổi, rốt cuộc đã tới, La gia đại trưởng lão cùng ung dung mỹ phụ thở phào một hơi. Hai người lập tức đi nghênh tiếp ba vị cường viện này, ngôn ngữ vô cùng cung kính, thiên ân vạn tạ. Trước đó, La Gia đang chuẩn bị rút đi, đồng thời cũng thông qua linh phù đưa tin, hướng về phương xa phát ra cầu cứu. Cũng may, ba người kim cương Thiết La này, thực lực mạnh mẽ, đúng lúc chạy tới. Hừ, La Thiên Hưng, dưới tình huống bình thường, bản tọa sẽ không bởi vì chút chuyện ấy, cách xa mấy trăm ngàn dặm chạy tới. Bất quá, nghe nói đại địch La Gia ngươi, dĩ nhiên là chủ nhân của Ngân Từ Nguyên Châu. Trong mắt kim cương Thiết La, mơ hồ lộ ra một tia hưng phấn cùng tham lam. Lấy cấp độ La Gia tất nhiên không dễ dàng thỉnh cầu cường giả cấp bậc truyền thuyết vương tọa. Này cũng phải có lợi ích to lớn mới được, chỉ chốc lát tam đại nguyên đan kim cương Thiết La chậm rãi áp bách đến trước hạ thị hàng rèn. Từ đại sư, người tới là truyền thuyết vương tọa kim cương Thiết La. Mọi người trong lò rèn, kể cả trần phù trên mặt đều mang theo lo lắng. Trải qua thời gian dài, truyền thuyết vương tọa là đỉnh cao thần hoang đại địa, nhìn xuống thiên hạ muôn dân. Ở trong mắt tu giả phổ thông, không khác gì vô địch. Ha ha, rốt cuộc đã tới một nhân vật hơi chút đủ phân lượng. Từ Huyền cười thích ý, chậm rãi đứng dậy, đi ra hạ thị hàng rèn. Người chính là Từ Huyền, còn là thể tu, kim cương Thiết La mục như chuông đồng, hung lạnh vô tình, định dạng trên người Từ Huyền. Từ Huyền cũng cảm nhận được thể phách người này cường đại. Chỉ đứng sau thần hoang đệ nhất thể tu thiên hình bá chủ. Chỉ bằng vào lực lượng thân thể kim cương Thiết La này có thể ung dung chiến thắng nguyên đan trung kỳ, huống hồ hắn còn có một thân chân lực vũ tu mạnh mẽ. Không sai, Từ Huyền rất hứng thú nói. Giao Ngân Từ Nguyên Châu ra cút khỏi thiên xà trại, tha cho ngươi khỏi chết. Kim cương Thiết La nổi lên một tầng quang huy kim bạc, khí tức cường đại kia áp bách thậm chí có thể làm nguyên đan cường giả thay đổi sắc mặt. Bất quá, ở trong mắt Từ Huyền, kim cương Thiết La này so với thanh lũ kiếm, cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Ha ha ha, nếu ngươi có thể tiếp ta ba chiêu, Ngân Từ Nguyên Châu sẽ thuộc về ngươi. Từ Huyền nở nụ cười, khóe miệng mang theo vài tia trêu tức. Ba chiêu, hàng ngàn, hàng vạn tu giả ở phụ cận đều trợn mắt ngoác mồm. Từ Huyền này cũng quá cuồng vọng, đối thủ là truyền thuyết vương tọa. Ta vốn cho là Từ Huyền có thể đào mạng đã tính không tồi rồi. Đông đảo tu giả đều cực kỳ khiếp sợ, La Gia đại trưởng lão quan chiến phía sau tâm thần dùng mình cùng ung dung mỹ phụ liếc mắt nhìn nhau. Xem tại Chuân Phao, VN, nếu như kim cương Thiết La thật ngay cả ba chiêu cũng không thể qua, La Gia cũng thua tâm phục khẩu phục. Dù sao, ở thần hoang đại địa này, người có thể ung dung toàn thắng kim cương Thiết La cũng chỉ có một ít nửa bước kim đan, thậm chí bất hủ kim đan. Tiểu, gocchuyenaudio.com. Tử, người muốn chết, trên người kim cương Thiết La dựng lên sát ý kinh thiên, hét lớn một tiếng, thiên vân chấn động, cương phong cuồn cuộn, trong phạm vi mấy chục dặm tu giả phổ thông đều đứng không vững. Cách chương.